cùng kinh thành Phong Vũ lâu lão bản phu nhân đã xảy ra không nên phát sinh sự tình, cũng có thể đây đều là nàng câu dẫn ta, không phải ta chủ động a. Lời vừa nói ra, Vương Dã đám người nao nao. Cái này Lý Vạn Sơn thật đúng là mẹ nó có chuyện. Mà thần bộ hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, hắn tại ngắn ngủi ngây người về sau, mở miệng nói còn có đây này. Không, không có. Nghe vậy, Lý Vạn Sơn hàm hàm hồ hồ nói ra. Còn không tòng sự đưa tới. Không đợi Lý Vạn Sơn nói hết lời, thần bộ mở miệng nói, ngươi thật coi chúng ta quỷ thần là tốt như vậy lừa gạt không được. Không dám, không dám. Lúc này, Lý Vạn Sơn một cái giật mình, vội vàng nói, lại có chính là ta đệ tứ phòng tiểu thiếp thực tế là trong triều Trương đại nhân người tình, hắn là mượn nhạc phụ thượng vị, sợ phu nhân phát hiện may mà tướng tướng tốt cho ta làm tiểu thiếp, trả lại cho ta 3.000 lượng xem như tiền trả nước. Lời vừa nói ra, thần bộ đều không khỏi sững sờ. Hắn không nghĩ tới, thần bộ thao tác, thế mà như vậy tao. Còn có đây này. Chấn kinh sau, thần bộ tiếp tục truy vấn. Lại có chính là lúc trước Triệu đại nhân chết ở Lệ Xuân viện sự tình. Lúc này Lý Vạn Sơn mở miệng nói ra, lúc trước ta biết Triệu đại nhân tốt đi dạo kỹ viện, nhưng là bởi vì tuổi tác đã cao, lòng có mà không đủ lực, ta liền cho đưa hắn mấy bình phiên bang đích khởi dương tán. Nhưng mà ai biết lão già này hàng ngày làm kẹo đậu ăn, mỗi ngày cũng không tiết chế, sinh sinh chết tại cái kia di nhân bà nương trên bụng. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây trong lòng hung hăng giật mình. Cái này Lý Vạn Sơn làm quan về sau, chơi thế mà như vậy hoa. Còn có đây này. Chấn kinh sau, thần bộ giống như còn không hết hy vọng, tiếp tục hỏi nữa. Chương 205, âm phủ thao tác. Nghe được thần bộ truy vấn, Lý Vạn Sơn hơi chần chờ một chút. Hắn trầm ngâm chốc lát, phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm một dạng. Mà thôi. Hắn nhìn trước mắt thần bộ, trọng trọng vỗ đùi, mở miệng nói, nếu như cũng đã đến địa phủ, ta cũng không có cố kỵ gì. Ta đệ ngũ phòng tiểu thiếp là Vương đại nhân người tình. Đệ lục phòng là Chu đại nhân. Đệ thất phòng là Hải công công. Hải công công. Nghe được Lý Vạn Sơn ngôn ngữ, nằm ở một bên đám người kém chút không nhịn được. Trước đó những cái này đại nhân thì cũng thôi đi. Cũng có thể một lần này liên tục người bình thường bên trong, lại còn kẹp một cái thái giám. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được không thể tưởng tượng. Hải công công. Lúc này thần bộ nhướng mày, nhìn vào Lý Vạn Sơn nói ra, ngươi nạp một cái thái giám người tình làm thiếp. Thái giám thế nhưng là tốt. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn mở miệng nói ra, đừng nhìn xem Hải công công cái kia lão thái giám tuổi tác đã cao, nhưng là nhân tình lại là như hoa như ngọc, mà còn hắn vào cung, cái này người tình vẫn là hoàn bích chi thân, đây quả thực cùng tặng không ta không sai biệt lắm. Hừ, không biết liêm sỉ. Thần bộ nhìn trước mắt Lý Vạn Sơn, cau mày nói ra, ngươi vào triều làm quan, làm đúng là những chuyện này. Không có cách nào a. Đại khái là thật sự coi chính mình đến địa phủ, lúc này Lý Vạn Sơn cũng hệt như thả, ta chậu vàng rửa tay về sau mặc dù vào triều làm quan. Cũng có thể triều đình này so giang hồ phức tạp nhiều. Như ta loại này xuất thân không sạch sẽ, không nhiều tìm mấy cái chỗ dựa, sớm muộn phải bị người đùa chơi chết a. Ta thu bọn họ người tình làm thiếp, thay bọn hắn làm tốt giấu giếm, bọn họ cho ta tiền bạc bất động sản, còn giới thiệu buôn bán cho ta, để cho ta kiếm lời đầy bồn đầy bát. Hừ. Không đợi Lý Vạn Sơn nói hết lời, thần bộ lạnh rên một tiếng, mở miệng nói ra, ngươi làm những cái này thủ đoạn, bọn họ tổng cộng cho ngươi bao nhiêu bạc? 30 vạn ngân lượng. Lời vừa nói ra, Lý Vạn Sơn thấp giọng nói ra. 30 vạn ngân lượng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Lý Vạn Sơn làm loại này thủ đoạn, thế mà kiếm lời trọn vẹn 30 vạn ngân lượng chi cự. Phảng phất là thấy được thần bộ trên mặt thần sắc, lúc này Lý Vạn Sơn phảng phất ý thức được cái gì. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, vội vàng mở miệng nói ra, phán quan đại nhân, ta mặc dù kiếm lời nhiều lắm, nhưng là ta một phân tiền đều không có hoa a. Ta biết đến tại đây. Hơn phân nửa là trở về không được. Nếu không ngài dơ cao đánh khẽ, để cho ta kiếp sau đầu thai vào gia đình tốt a. Đầu thai. Lời vừa nói ra, thần bộ nhướng mày. Đúng a. Nghe vậy, Lý Vạn Sơn mở miệng nói ra, ta thế nhưng là nghe lão nhân nói, người này sinh tại thế một là mạng, hai là vận, đời trước vận khí ta không dễ rơi thảo, vào lục lâm, đây không phải gặp cơ hội này, cố gắng tranh thủ một lần không phải sao? Nói gần nói xa, Lý Vạn Sơn ngôn ngữ đã có mấy phần nói chuyện làm ăn mùi vị. Nghe được phen này ngôn ngữ, thần bộ vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Nhưng là còn không đợi hắn mở miệng, Lý Vạn Sơn mà nói liền lại đến, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi uổng phí công phu, chỉ cần ngài giúp ta đầu thai vào gia đình tốt, ta nhất định báo mộng cho người trong nhà, để cho hắn cho ngài đốt 150kg tiền giấy. 150kg tiền giấy. Lời vừa nói ra, thần bộ hai mắt trợn tròn. Không chỉ chừng này. Cường tráng, Lý Vạn Sơn vội vàng mở miệng nói, còn có ngựa cao to, vọng tộc đại viện, ngươi nếu không hài lòng, ta sẽ giúp ngươi đốt mấy mỹ nữ hầu hạ ngài cũng được a. Mỹ nữ. Lúc này thần bộ trên mặt lộ ra một tia tức giận. Hắn không nghĩ tới Lý Vạn Sơn đến loại tình huống này phía dưới, còn nghĩ chuyện thế này. Phán quan đại nhân ngài yên tâm. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn mở miệng nói ra, ngươi muốn thả không ra, cũng có thể nói là người nhà ta đốt đến cho ta, cái này âm phủ dương gian thay ai giấu giếm không phải giấu giếm, chỉ cần ngài cho giúp ta đầu thai vào gia đình tốt là được. Ha ha ha ha ha. Nghe được Lý Vạn Sơn ngôn ngữ, nằm ở một bên đám người lại cũng không kềm được. Lúc này tất cả mọi người nằm trên mặt đất, ôm bụng cười ha ha. Không phải. Thấy được một màn trước mắt, Lý Vạn Sơn ngay tức khắc phát giác được không bình thường. Hắn biến sắc, mở miệng nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ấy ô ô. Lúc này Vương Dã ngồi dưới đất nhìn vào Lý Vạn Sơn, ôm bụng mở miệng cười nói, Lý đại nhân a Lý đại nhân, ngươi thật đúng là một cái buôn bán quỷ tài a. Còn nhờ mộng đốt 150kg tiền giấy, ngựa cao to, còn đốt hai mỹ nữ. Thực uổng cho ngươi nghĩ đến mà ra. Vương Dã cười thở không ra hơi. Một bên A Cát còn bắt chước Lý Vạn Sơn bộ dáng, mở miệng nói, cái này âm phủ dương gian thay ai giấu giếm không phải giấu giếm, chỉ cần ngài cho giúp ta đầu thai vào gia đình tốt là được. Lý đại nhân, ngươi không chỉ có dự định hối lộ quỷ xoa, còn dự định thay quỷ xoa giấu giếm, ngươi đây là định đem dương gian buôn bán mở ra âm phủ a. Nhìn thấy đám người cười như điên bộ dáng, Lý Vạn Sơn chau mày một cái. Hắn nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi của mình một lần. Một tia bén nhọn đau đớn trong nháy mắt truyền đến. T. Cảm nhận được bén nhọn đau đớn, Lý Vạn Sơn ngay tức khắc hiểu rõ ra. Bản thân căn bản không có chết, cũng không có đến âm phủ. Cái này mọi chuyện, tất cả đều là Vương Dã bọn người ở tại trêu đùa bản thân. Các ngươi. Nghĩ tới đây, Lý Vạn Sơn nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói các ngươi âm ta. Nguyên bản chúng ta chỉ muốn trêu chọc ngươi một chút. Nhìn vào Lý Vạn Sơn trên mặt thần sắc, Vương Dã mở miệng nói ra, thật không nghĩ đến người mẹ nó thăm dò đều là việc trái với lương tâm, thoáng hù dọa một lần, liền bản thân toàn bộ ngược lại đi ra. Cho tới người uống say rượu làm cho người đàn bà hư hỏng, từ buôn bán thay người giấu giếm, ngươi là ngược lại không còn một mảnh. Thậm chí còn dự định hối lộ quỷ xoa, đầu thai chỗ tốt. Lý đại nhân, người mẹ nó thật đúng là một cái nhân tài a. Nói ra, đám người lại một lần nữa nở nụ cười. Cười. Thấy được trước mắt cười như điên không dứt đám người, Lý Vạn Sơn tấm đỏ mặt, mở miệng nói, các ngươi đây là đe dọa mệnh quan triều đình, muốn trị khổ. Tốt, muốn cáo chúng ta liền cùng thời điểm cáo. Nghe được Lý Vạn Sơn ngôn ngữ, thần bộ mở miệng nói, một lần này phòng đều là nhân chứng, nhìn xem đến lúc đó, ai kết quả thảm hại hơn một chút. Lời vừa nói ra, Lý Vạn Sơn trong lòng run lên. Ngay tức khắc ở giữa không dám nói nhiều nữa cái gì. Hắn phù phù một tiếng quỳ ở trước mặt mọi người, mở miệng nói, thần bộ đại nhân, ta trộn lẫn đến bây giờ cũng không dễ dàng a, mà còn ta cũng không có làm chuyện gì xấu, còn xin thần bộ đại nhân tha ta một mạng a. Tha cho ngươi một cái mạng ngược lại cũng không phải không được. Nhìn trước mắt Lý Vạn Sơn, thần bộ mở miệng nói ra, chỉ là ta lui về phía sau tra án gặp được vấn đề gì cùng cản trở mà nói. Ta tới khơi thông. Không đợi thần bộ mở miệng nói xong, Lý Vạn Sơn vội vàng nói, về sau ngài tra án gặp được vấn đề, chỉ cần đến tìm ta, ta nhất định nghĩ hết biện pháp thay ngài khơi thông. Nói câu nói này thời điểm, Lý Vạn Sơn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thần bộ tra án hắn đến khơi thông, đây chính là hai đầu không được cảm ơn buôn bán. Cũng có thể chuyện của chính mình đều bị thần bộ biết được, một đầu kia bị bạo mà ra cũng đủ hắn uống một bầu, hắn không đáp ứng cũng không được. Đã như vậy, việc này ta liền không truy cứu nữa, nhưng ngươi lui về phía sau như lại có làm điều phi pháp, ta nhất định nghiêm trị không tha. Trong ngôn ngữ thần bộ ngắm Lý Vạn Sơn một cái. Tạ thần bộ đại nhân, tạ thần bộ đại nhân. Nghe vậy, Lý Vạn Sơn chặn lại nói tạ. Lý đại nhân. Ngay tại Lý Vạn Sơn không ngừng nói lời cảm tạ thời điểm, một bên Vương Giã mở miệng nói, thần bộ đại nhân bỏ qua ngươi, chúng ta có phải hay không cũng nên nói một chút. Chương 206, Thối Lệ Phường, Xích Tinh Kiếm. Lời vừa nói ra, Lý Vạn Sơn thân thể khẽ giật mình. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Giã, mở miệng nói, cái này không phải nói xong sao. Đó là ngươi cùng thần bộ đại nhân nói xong, chúng ta tại đây còn không có thỏa đàm a. Nhìn trước mắt Lý Vạn Sơn, Vương Giã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ổi. 30 vạn bạch ngân a. Bản thân nếu không từ thằng tôn tử này trên người vớt điểm, cũng xin lỗi lão thiên gia thưởng phần cơ duyên này. Không phải. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn trên mặt lộ ra một vẻ so với khóc còn khó coi hơn thần sắc, ngươi đừng mang bọn họ dạng này. Lừa đảo còn tách ra đập, các ngươi còn có để cho người sống hay không? Lý đại nhân ngươi hiểu lầm. Nhìn vào Lý Vạn Sơn trên mặt thần sắc, Vương Giã lắc đầu, mở miệng nói ra, chúng ta đều là lương dân, chưa bao giờ đập người đòn trúc. Chúng ta muốn cùng ngươi nói, là bên ngoài cỗ kia thi thể không đầu. Nói ra, Vương Giã một chỉ ngoài cửa thi thể không đầu, đại nhân biết rõ kia là ai thi thể sao? Ai? Nghe vậy, Lý Vạn Sơn mở miệng hỏi. Đồng thời hắn còn nhìn một chút ngược lại ở bên ngoài thi thể không đầu. Cửu bệnh thư sinh, La Duyên Thọ. Nhìn trước mắt Lý Vạn Sơn, Vương Giã nói nghiêm túc. La Duyên Thọ. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn trong lòng giật mình, các ngươi giết La Duyên Thọ. Không chỉ La Duyên Thọ. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, còn có Tương Thiên Thương, Triệu Vô Cực cùng Diệp Thông Thiên, Lục Lâm bốn đại cao thủ đều đã đền tội. Bốn đại cao thủ toàn bộ đền tội. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn trong đầu hung hăng giật mình. Ngay sau đó hắn vội vàng nói, là các ngươi giết. Nói nhảm, không phải chúng ta giết sẽ cùng ngươi thảo luận chuyện này sao? Lúc này Vương Giã trợn trắng mắt, mở miệng nói, Lý đại nhân, chúng ta một lần này thế nhưng là giúp ngươi nhưng một cái thiên đại tâm sự a, như không có chúng ta liều chết bảo hộ ngươi, nằm trên mặt đất đầu một nơi thân một nẻo, coi như không phải La Duyên Thọ. Nói gần nói xa, Vương Giã bắt đầu hù dọa Lý Vạn Sơn. Vương trưởng quỹ, ngươi đừng nói, ta hiểu. Không đợi Vương Giã nói xong, Lý Vạn Sơn vội vàng gật đầu một cái. Ngay sau đó hắn từ trong ngực lấy ra hai tấm 500 lượng ngân phiếu và một tấm khô héo quyển da cừu trục, mở miệng nói, đây là 1.000 lượng bạc và ta trước đó vài ngày vất vả có được tàng bảo đồ, hiện tại cùng nhau giao cho Vương trưởng quỹ. Cảm tạ chư vị ân cứu mạng. Nói ra, Lý Vạn Sơn sẽ phải bị Vương Giã bọn họ quỳ xuống. Ai nha nha, Lý đại nhân không được, ngài là đường đường khâm sai, sao có thể cho chúng ta những cái này thảo dân quỳ xuống đây? Trong ngôn ngữ, Vương Giã vội vàng nói, chúng ta cũng có thể không chịu đựng nổi a. Ngoài miệng nhất nhưng nói lấy không chịu nổi, cũng có thể Vương Giã thủy chung cũng không có ngăn cản, thậm chí còn âm thầm đứng thẳng thân thể. Cuối cùng vẫn để Lý Vạn Sơn quỳ ở trước mặt mọi người bái tam bái về sau, mới bị Vương Giã giả mô giả thức đỡ lên. Cái này lão mê tiền. Nhìn vào Vương Giã bộ dáng, một bên A Cát mở miệng nói, ngoài miệng nói không cho người ta quỳ xuống, khóe miệng cũng mẹ nó liệt đến sau vành tai đi, thực sự là dối trá. Ngươi một cái danh con. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật, chỉ ngươi trưởng cái miệng, suốt ngày bịch bịch cái không xong. Còn đứng ở chỗ này làm gì, còn không nhanh đẩy ra lấy xe ba gác đem bốn người này thi thể kéo đến hậu viện. Đuổi rõ ràng sáng sớm kéo đến phủ nha đổi lấy bạc đi. Biết được. Lúc này A Cát mập mờ lên tiếng, chợt cất bước hướng về ngoài khách sạn đi đến. Binh khí cũng mang hộ mang lên, vậy cũng có thể đáng không ít bạc. Còn chưa đi ra hai bước, Vương Giã thanh âm từ phía sau truyền đến. Biết được. A Cát lên tiếng, thấp giọng lầu bầu nói, lão mê tiền. Ngày kế tiếp, Kim Lăng thành trời quang mây tạnh. Vương Giã kéo lấy xe ba gác đi tới thành Đông Thối Lệ Phường. Mẹ, phủ nha càng ngày càng keo kiệt. Nhìn vào trong tay 200 lượng tiền bạc, Vương Giã nhếch miệng, mở miệng nói, Lục Lâm bốn đại cao thủ mới mẹ nó giá trị 200 lượng. Còn không có một cái nào huyết thủ Diêm La đáng tiền. may mắn hung hăng đập Lý Vạn Sơn một khoản tiền, còn có tấm bản đồ bảo tàng. Bằng không thì cái này buôn bán liền thua thiệt đến nhà bà ngoại đi. Sáng sớm hôm nay Vương Dã liền dậy thật sớm kéo lấy thi thể đến phủ nha đổi tiền. Nhưng là phủ nha lão gia nhưng lấy bốn cái này lục lâm cao thủ đều không phải là triều đình trọng phạm làm lý do, một cái đầu người chỉ cấp 50 lượng bạch ngân. Bất đắc dĩ phía dưới, Vương Dã đành phải đáp ứng. Cuối cùng kéo lấy Tương Thiên Thương Lãnh Nguyệt Bảo Đao cùng La Duyên Thọ Lượng Thiên Xích đến Thối Lệ Phường đổi tiền. Vừa mới đi vào Thối Lệ Phường, Vương Dã nhưng nhìn thấy trong đại sảnh chỉ có hai cái tiểu nhị, trừ cái đó ra cũng không thấy tiền trưởng quỹ thân ảnh. Nha, Vương trưởng quỹ. Nhìn thấy Vương Dã, hai cái tiểu nhị liền vội vàng nghênh đón, lại tiền lời binh khí. Ân. Vương Dã gật đầu một cái, ánh mắt đảo qua trước mắt đại sảnh, mở miệng nói tiền mãng phu đây. A, à, trưởng quỹ tại trong phòng khách đãi khách. Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, hỏa kế này vội vàng đáp lại nói ta đi thông báo một tiếng. Không cần, các ngươi làm việc của ngươi, ta đi nhìn xem. Hướng về phía tiểu nhị khoát tay áo, Vương Dã thuận dịp cầm Lãnh Nguyệt Bảo Đao cùng Lượng Thiên Xích hướng về phòng khách đi đến. Ai, xích tinh kiếm kiếm tâm quá hung, kiếm sát phệ chủ, năm đó ta thuận dịp khuyên qua đại ca đem kiếm này nhốt vào trong lòng đất, cũng có thể đại ca vẫn là không bỏ nổi tiền nhân trăm năm cố gắng, cuối cùng vẫn đem cái này hung kiếm rèn đúc mà thành. Mới vừa đến phòng tiếp khách phía trước, Vương Dã thuận dịp nghe được tiền trưởng quỹ tiếng thở dài. Xích tinh kiếm. Long Tân Sơn Trang rèn đúc trăm năm xích tinh kiếm luyện thành. Nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, Vương Dã trong đầu âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ có người ra bán xích tinh kiếm. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã thu liếm khí tức, tiếp tục nghe xuống dưới. Ta vốn cũng không đồng ý phụ thân đúc kiếm, thế nhưng là phụ thân thủy chung không nghe khuyến cáo. Lúc này truyền tới một trẻ tuổi thanh âm, xích tinh kiếm kiếm thành ngày đó trên trời rơi xuống huyết vũ, trong Sơn Trang vạn kiếm sợ hãi. Như bộc gặp chủ, rung động không thôi. Nhưng làm Nhật Thiên phía dưới biết Lục Kình Xuyên thượng môn đoạt kiếm, phụ thân không muốn xích tinh kiếm sơ thành thuận dịp rơi vào thiên hạ hội về sau, liền cùng thần thúc liên thủ cùng Lục Kình Xuyên ra tay đánh nhau. Cuối cùng hai người không địch lại, bị Lục Kình Xuyên đánh trọng thương. Nói đến chỗ này, trẻ tuổi thanh âm làm tiêu tan chìm xuống dưới. Cái gì? Nghe vậy, tiếp khách bên trong truyền đến tiền trưởng quỹ thanh âm. Lục Kình Xuyên lại xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Sau đó thì sao? Lục Kình Xuyên đả thương phụ thân cùng thần thúc, muốn đem Long Tân Sơn Trang trên dưới tàn sát hầu như không còn, đang lúc tuyệt vọng, Vân Đình cùng Hàn Phong đồng loạt ra tay, đem ta ba người cứu. Nhưng Vân Đình cùng Hàn Phong như cũng không địch lại Lục Kình Xuyên, phụ thân cùng thần thúc tự biết trọng thương khó chữa, hai người thuận dịp đem suốt đời nội lực truyền cho Vân Đình cùng Hàn Phong. Cũng đem ta cùng xích tinh kiếm nhất cùng nhắc nhở cho bọn hắn, cuối cùng một phen liều chết chống cự phía dưới, hai bọn họ mới mang ta chạy trốn tới Kim Lăng. Trẻ tuổi thanh âm chậm rãi đem sự tình đầu đuôi nói mà ra. Như thế nói đến, xích tinh kiếm ở hắn hai người trong tay. Bên trong phòng tiếp khách, tiền trưởng quỹ mở miệng hỏi. Là. Trẻ tuổi thanh âm mở miệng đáp lại, hai bọn họ hiện nay ngay tại Kim Lăng thành bên ngoài, ta cũng chẳng biết tại sao. Bất luận ta như thế nào khuyên giải, hai bọn họ thủy chung không vào thành đến. Chương 207, vô danh cổ kiếm. Vân Đình cùng Hàn Phong không vào Kim Lăng. Nghe vậy, bên trong phòng tiếp khách truyền đến tiền trưởng quỹ thanh âm, hai người này nếu như được phụ thân ngươi cùng A Thần suốt đời công lực, thực lực nhất định là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng dù là như thế, nhưng không đặt chân Kim Lăng. Chẳng lẽ là hai người sợ xích tinh kiếm kiếm sát quá thịnh, bại lộ hành tung của mình. Trong ngôn ngữ, tiền trưởng quỹ cũng đầy là nghi hoặc. Hẳn không phải là. Tiền trưởng quỹ lời vừa nói ra, trẻ tuổi thanh âm lần nữa truyền đến, ta xem Vân Đình cùng Hàn Phong bộ dáng, giống như là tại kiêng kỵ cái gì một dạng. Kiêng kỵ. Nghe được thanh âm này, Vương Dã không thể nín được cười. Xem ra hai tiểu tử này còn biết chút trời cao đất rộng, không có đem ngôn ngữ của mình như gió thoảng bên tai. Như thế, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, bên trong phòng tiếp khách tiền trưởng quỹ phát ra một tiếng than nhẹ, xích tinh kiếm tuy là thần binh lợi khí, nhưng cũng là thiên hạ chí hung chí sát đồ vật, huống chi Lục Kình Xuyên cũng ngấp nghé kiếm này. Kiếm này ở hắn hai người trong tay, ngươi liền có thể từ trong đó thoát thân mà ra. Đối với ngươi mà nói, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nhận thúc, việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, cái này trẻ tuổi thanh âm đáp lại nói, xích tinh kiếm mặc dù đã đúc thành, nhưng phụ thân sợ hãi kiếm này rơi vào tặc nhân tay, cho nên liền đem thân kiếm cùng tinh phách tách rời. Đợi hữu năng giả lấy, lại đem cả hai hợp nhất, biến thành chân chính xích tinh kiếm. Hiện nay, cái này xích tinh kiếm tinh phách, liền trong tay ta. Nói ra, một cỗ tinh thuần cực nóng cảm giác, từ bên trong phòng tiếp khách đột nhiên tràn ra. Mau dừng tay. Cái này cực nóng cảm giác vừa ra, tiền trưởng quỹ quát chói tai một tiếng. Ngay sau đó cái này nóng rực cảm giác trong nháy mắt tiêu tán. Đồng thời, tiền trưởng quỹ thanh âm từ trong đó truyền đến, cái này xích tinh kiếm tinh phách hung sát hết sức, chưa nhận chủ, lần này một khi tràn ra, ngay tức khắc liền có thể kích phát bốn phía thần binh lợi khí sinh ra cộng minh, từ đó dẫn tới vô tận phiền phức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi như thế tùy tiện mở ra, kỳ thực rước họa vào thân a. Lời vừa nói ra, Vương Dã lông mày đều là nhíu một cái. Đã thấy hắn bước nhanh từ bên trong phòng tiếp khách lui mà ra. Ngay sau đó đem Lãnh Nguyệt Bảo đao cùng Lượng Thiên Xích giao cho tiểu nhị, mở miệng nói, đợi tiền mãng phu mà ra về sau, ngươi để cho hắn nhìn vào thu, đợi ngày mai ta lại đến lấy bạc. Nói ra, Vương Dã bước nhanh rời đi Thối Lệ Phường, hướng về Kim Lăng Thành bên ngoài chạy đi. Hắn lần này rời đi cũng không phải đi tìm Vân Đình cùng Hàn Phong. Mà là mới vừa rồi cái kia nóng rực cảm giác vừa ra, trong lòng hắn thứ nào đó, đã có dấu hiệu thức tỉnh. Kim Lăng Thành bên ngoài, một vũng vô danh đầm nước. Vũng nước này xanh biếc thanh tịnh, từ xa nhìn lại, tựa như một khỏa bảo thạch một dạng khá là xinh đẹp. Lục Kình Xuyên đứng ở bờ đầm, đứng chắp tay. Hắn thân mang một bộ màu đen quần áo, phía trên viền vàng phác họa, nhìn qua bá khí vô biên. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt bích lục đầm nước. Trong hai mắt thỉnh thoảng lóe ra một sợi tinh mang. Mạc Hiên nhìn vào không ngừng nổi lên gợn sóng đầm nước, Lục Kình Xuyên mở miệng nói, ngươi xác định mới vừa rồi cái kia một sợi dị động là từ nơi đây truyền tới. Bẩm báo bang chủ, chính xác 100%. Lúc này, một bộ bạch y trầm Mạc Hiên bưng lấy một phương la bàn, tiến lên đáp lại nói, mới vừa rồi cái này la bàn kịch liệt rung động, cuối cùng phương hướng chỉ, chính là nơi đây. Cái này đầm nước bên trong, tất có dị bảo. Vậy là tốt rồi. Nghe vậy, Lục Kình Xuyên gật đầu một cái, mở miệng nói, nghĩ không ra vận khí của ta như thế không sai, vốn là truy hồi xích tinh kiếm thay vì tinh phách, không nghĩ tới còn có thể gặp được dị bảo xuất thế. Xem ra, ngay cả lão thiên gia đều muốn ta thiên hạ biết ngày càng hưng thịnh a. Thiên hạ hội tất nhiên sẽ tại bang chủ hướng dẫn dưới quật khởi, xưng bá võ lâm. Một bên Trầm Mặc Hiên vội vội vã vã chụp liên tục mông ngựa. Lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Xoạt. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng động tĩnh truyền đến. Ngay sau đó một cái nam tử từ trong đầm nước ló đầu ra, mở miệng nói ta tìm được. Nói ra, hắn từ trong nước vừa nhảy ra. Đi tới Lục Kình Xuyên trước mặt. Hai tay đem một dạng sự vật đưa cho Lục Kình Xuyên, đầm nước bên trong, chỉ có vật này. Lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên đưa tay đem chuyện này vật cầm lên. Đây là một cái làm công cực kỳ tinh tế cổ kiếm, toàn thân xích sắc, tinh công hoa lệ. Mặc dù ngâm mình ở đầm nước bên trong, nhưng vẫn như cũ phát ra trong vắt lạnh lẽo. Cẩn thận hướng về thân kiếm nhìn lại, chỉ cảm thấy phía trên quang ảnh lưu động, thấy vậy lâu, chỉ cảm thấy trận trận mê muội, phảng phất ngay cả hồn phách đều muốn bị hút đi vào một dạng. Trong tay huy vũ hai lần, Lục Kình Xuyên thử đem nội lực chút vào trong kiếm. Ông! Nội lực vừa mới chút vào thân kiếm nháy mắt, cái này xích sắc cổ kiếm thân kiếm đột nhiên run lên, phát ra từng tiếng vang. Liền phảng phất trong kiếm có một đầu mãnh thú đang đánh chập mắt một dạng. Hảo kiếm! Nhìn vào một màn này, Lục Kình Xuyên nhịn không được mở miệng khen, kiếm này chỉ sợ không phải yếu hơn xích tinh kiếm. Nói ra, Lục Kình Xuyên liền chuẩn bị tiếp tục chút vào nội lực. Lục Kình Xuyên. Mà đang ở Lục Kình Xuyên chuẩn bị rót vào nội lực thời điểm, một tiếng quát chói tai đột nhiên truyền đến, buông xuống dị bảo. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo hùng hồn trưởng lực cách không oanh ra, bay thẳng Lục Kình Xuyên ngay ngực mà đến. Trọng Vân Khai Thiên. Nhìn thấy đạo này trưởng lực, Lục Kình Xuyên cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, người cái này phản môn chó nhà có tang, còn dám lộ diện. Nói ra, Lục Hình Xuyên trở lại một trường. Ông! Ngay tức khắc ở giữa, một cỗ hùng hồn trưởng lực bay thẳng Vân Đình đi. Một trường này cùng Vân Đình một trường không khác nhau chút nào, chính là Lưu Vân trưởng pháp Trọng Vân Khai Thiên. Đuổi! Chờ thời điểm trong đó, hai đạo trưởng lực đột nhiên chạm vào nhau, hùng hồn kinh lực tứ tán mà ra, đem đầm nước đuổi lên mấy trượng bọt nước. Một trường này phía dưới, Vân Đình cùng Lục Kình Xuyên thế mà tương đương nhau. Một trường đuổi thôi, bọt nước tựa như mưa lớn một dạng như chút nước mà xuống. Mà như vậy lúc, một cơn gió mạnh rung động. Ngay sau đó một đạo hắc ảnh bỗng nhiên hiện lên, đồng thời một cỗ hùng hồn kinh lực dâng lên, đánh phía Lục Kình Xuyên trong tay cổ kiếm. Hàn Phong. Nhìn thấy đạo này kinh lực bay thẳng đầu lâu mình, Lục Kình Xuyên cười lạnh một tiếng, võ công của các ngươi đều là ta dạy, muốn dùng đến đoạt kiếm, thực sự là chê cười. Nói ra, Lục Kình Xuyên trong tay cổ kiếm trước người vung lên. Hưu. Chỉ một thoáng, một đạo lăng lệ huyết sắc kình khí hướng về Hàn Phong đạo này kinh lực đánh tới. Hai đạo này kinh khí trong nháy mắt đối oanh cùng một chỗ, chỉ một thoáng trừ khử ở vô hình. Quả nhiên hảo kiếm. Thấy một màn như vậy, Lục Kình Xuyên hai ngón tại xích sắc cổ kiếm kiếm tích bên trên sờ qua, mở miệng nói tiện tay vung lên, thế mà liền có uy thế như thế. Xem ra ta hôm nay quả nhiên khí vận bất phàm, cái này xích tinh kiếm cùng cái này vô danh cổ kiếm, cuối cùng đều muốn bị ta bỏ vào trong túi. Nói ra Lục Kình Xuyên thân thể khẽ động, cả người đột nhiên tại chỗ biến mất. Đã thấy trong tay hắn xích sắc cổ kiếm xẹt qua một đạo xích sắc lợi mang, bay thẳng Hàn Phong cổ họng đi. Chương 208, Đục Thiên Kiếm Quyết. Nhìn thấy cái này xích mang bay thẳng bản thân cổ họng đi, Hàn Phong hai mắt vừa mở. Hưu. Ngay tức khắc ở giữa, cái này một đạo xích mang trực tiếp đâm vào Hàn Phong trong cổ họng. Nhưng mà, ở nơi này một kiếm đâm vào cổ họng nháy mắt, Hàn Phong thân thể nhoáng một cái, bỗng nhiên trừ khử ra. Ân. Thấy một màn như vậy, Lục Kình Xuyên hai mắt trợn lên, mở miệng cả kinh nói, hóa khí lưu hình. Ngay tại Lục Kình Xuyên trong lòng rung động thời khắc, một cái âm chắc chắc thanh âm trong nháy mắt từ phía sau của hắn truyền đến, thần phong động, quỷ thần kinh hãi. Lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên hai mắt trợn lên. Liền ở cái này nháy mắt, một cỗ dồi dào cự lực mãnh liệt mà tới, bay thẳng lồng ngực của hắn mà đến. Tốc độ kia nhanh chóng giống như kinh lôi, cho người khó có thể chống đỡ. Nhìn thấy đạo này cự lực mãnh liệt mà tới, Lục Kình Xuyên đem trong tay xích sắc cổ kiếm tại lồng ngực quét ngang. Keng. Theo một tiếng đánh chuông thanh âm, Lục Kình Xuyên thân thể hướng phía sau lui nhanh mấy bước. Đồng thời ánh mắt của hắn bên trong phun ra khỏi vẻ ngạc nhiên. Hàn Phong võ học tiến cảnh nhanh chóng, thế mà cấp tốc như thế. Thân thể vừa mới bị Hàn Phong bước lui mấy bước, Lục Kình Xuyên đang muốn phản kích. Mà nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy bên cạnh khẽ động. Ghé mắt xem xét, đã thấy Vân Đình chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đi tới bên cạnh hắn. Đồng thời, bàn tay hắn lộ ra một cái trường kiếm màu đỏ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng về hắn chém nghiêng xuống. Nhìn thấy một kiếm này chém tới, Lục Kình Xuyên trong lòng giật mình. Trong tay hắn xích sắc cổ kiếm khẽ động, trong nháy mắt vung ra. Keng! Trong một chớp mắt, hai kiếm chạm vào nhau, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Liền mỗi một cái nháy mắt, Lục Kình Xuyên cùng Vân Đình cùng nhau xuất trường, đột nhiên đối oanh cùng một chỗ. Ầm. Một trường này đối oanh bên trên nháy mắt, một cỗ mạnh mẽ kình phong hướng về bốn phía quét tới. Một trường phía dưới, hai người thế mà cân sức ngang tài. Còn không đợi Lục Kình Xuyên có phản ứng, mà nhưng vào lúc này, Hàn Phong lăng lệ kình khí lần nữa đánh tới. Đã thấy Hàn Phong thân hình như gió, khó có thể nắm lấy. Lục Kình Xuyên chỉ thấy một đạo hắc ảnh lôi cuốn lấy lôi đình chi lực mãnh liệt mà tới, bay thẳng đầu của hắn mà đến. Nhìn thấy một màn này, Lục Kình Xuyên trong lòng quét ngang. Đã thấy quanh người hắn khí kình đại tráng, cưỡng ép cùng Vân Đình sau khi tách ra, đột nhiên một trưởng hướng về Hàn Phong một kích này hung hăng đánh tới. Đuổi! Lại là một tiếng vang trầm, Lục Kình Xuyên thân thể lần nữa lui nhanh ra ngoài. Vân Đình cùng Hàn Phong hai người liên thủ, tiến công tỉ mỉ. Dù là Lục Kình Xuyên cũng rơi hạ phong. Không nghĩ tới hai người các ngươi chịu Long Tân Sơn Trang hai người kia suốt đời nội lực, công lực tiến cảnh cư nhiên như thế nhanh chóng. Nhìn trước mắt Vân Đình cùng Hàn Phong, Lục Kình Xuyên mở miệng lạnh lùng nói, nhất thời vô ý phía dưới, thậm chí ngay cả ta cũng chiếm hạ phong. Hai người các ngươi xứng đáng đều là ta dạy mà ra đệ tử, Tốt, tốt. Đã các ngươi có thực lực như thế, ta cũng nên để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính hồn thiên chân khí. Nói ra, Lục Kình Xuyên quanh thân chấn động khí kình tăng nhiều. Đã thấy hắn chân phát lực, thân thể đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Thần phong vô ảnh. Thấy một màn như vậy, Hàn Phong trong lòng giật mình, mở miệng cả kinh nói, tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Đồng dạng thần phong vô ảnh, tại Lục Kình Xuyên trong tay nhưng làm được chân chính thần phong vô ảnh, tung tích khó tìm. Gió cuốn mây tan. Ngay tại Hàn Phong chấn kinh thời khắc, Lục Kình Xuyên âm chắc chắc thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó, Lục Kình Xuyên thân thể đột nhiên lượn vòng, quanh thân tràn ra từng đạo hùng hậu kình lực. Cái này kình lực hùng hậu lăng lệ, thoáng như phong đao một dạng lăng lệ mà qua. Những nơi đi qua trên mặt đất cày ra từng đạo khe rãnh, vô cùng hung ác. Nhìn thấy một màn này, Hàn Phong không dám khinh thường. Đã thấy quanh người hắn khẽ động thôi động thể nội nội lực, đồng dạng một chiêu gió cuốn mây tan sử dụng. Ngay tức khắc ở giữa, đồng dạng kình lực lăng lệ mà ra. Bất quá trong khoảnh khắc, hai đạo kình lực đồng thời triệt tiêu, hóa thành một cỗ to lớn toàn phong, thổi đến bốn phía thổ mộc phân tán, cát bay đá chạy. Hô! Nhìn thấy một màn trước mắt, Hàn Phong thở ra một hơi. Mà nhưng vào lúc này, Lục Kình Xuyên thanh âm lần nữa truyền đến, Đục Thiên Kiếm quyết đệ nhất thế. Nổi giận chém trường kình. Ngay sau đó đã thấy Lục Kình Xuyên trong tay xích sắc cổ kiếm trong đó nội lực dâng lên. Hắn đột nhiên một kiếm, chém xuống mà xuống. Ông! Chỉ một thoáng, một đạo kiếm khí màu xám từ trên xuống dưới cầy mà ra, hướng về Hàn Phong hung hăng chém tới. Thấy một màn như vậy, Hàn Phong không khỏi khẽ giật mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Kình Xuyên thế mà còn biết kiếm pháp. Không chỉ có như thế, một chiêu này nổi giận chém trường kình tốc độ cực nhanh, thanh thế bức người, chỉ là thời gian trong nháy mắt đã đến Hàn Phong trước mặt. Sư đệ cẩn thận. Nhưng vào lúc này, Vân Đình nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy hắn song trưởng một vận, đột nhiên một trưởng hướng về kiếm khí này đánh tới. Đuổi. Theo một tiếng vang ầm ầm, một đạo này kiếm khí trong nháy mắt bị chấn nát. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vân Đình nhếch miệng lên. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Lục Kình Xuyên thanh âm lần nữa truyền đến, Đục Thiên Kiếm quyết đệ nhị thế, Hồng Phi Bích Lạc. Theo thanh âm này, chỉ thấy một đạo kiếm khí màu xám thoáng như điện quang, phá không mà ra. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, bay thẳng Vân Đình Huyệt Thiên Trung mà đến. Nhìn thấy một màn này, Vân Đình hai mắt ngưng tụ. Hắn ngang nhiên mấy trường cách không oanh ra, bay thẳng đạo này kiếm khí màu xám đi. Nhưng mà, một chiêu này lại không có mới vừa rồi như vậy hình ảnh. Hắn trưởng lực vừa ra, ở nơi này hùng hồn kiếm khí trùng kích phía dưới một kích đánh nát, cái này kình khí dư kình không giảm, điện xạ mà đến. Vẻn vẹn chiêu thứ hai, uy lực này dĩ nhiên so với vừa nãy một chiêu kia nổi giận chém trường kình mạnh không chỉ một lần. Thần phong động, quỷ thần kinh hãi. Ngay tại Vân Đình rung động thời khắc, một tiếng quát chói tai truyền đến. Tiến giai lấy một đạo mãnh liệt kình lực cách không mà đến, hung hăng đánh vào một đạo này kiếm khí phía trên. Đuổi. Cả hai đụng nhau nháy mắt, hiện trường tựa như vang một cái tiếng sấm một dạng. Kình phong tứ tán quét tới, kinh hãi đến cực điểm. Thật là mạnh kình lực. Ngăn lại sau một kích này, Hàn Phong ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mới vừa rồi một kích này, chỉ làm cho toàn thân hắn tinh huyết khuấy động, nội tức khó bình. Đục Thiên Kiếm quyết đệ tam thế. Còn không đợi Hàn Phong cùng Vân Đình điều hòa khí tức, Lục Kình Xuyên thanh âm lần thứ hai truyền đến, thiên hà chảy ngược. Ông! Chiêu này vừa ra, đã thấy mấy đạo khí kiếm thoáng như thiên hà nước chảy ngược mà xuống, mang theo rào rạt khí thế hướng về hai người đè xuống. Nhìn thấy một màn này, Vân Đình cùng Hàn Phong trong lòng hung hăng đã. Đã thấy hai bọn họ không dám quá nhiều do dự, nhao nhao thi triển riêng phần mình tuyệt học, dùng ngăn cản này cũng rót mà xuống rào rạt kiếm khí. Nhưng mà, tuyệt học này vừa ra, vẫn là không địch lại cái này mãnh liệt kiếm khí. Chỉ là thoáng ngăn cản một sát về sau, hai người thế công liền bị cái này rào rạt kiếm khí toàn bộ bao phủ. Kết thúc. Nhìn thấy một màn trước mắt, hai người trong lòng giật mình. Ha ha ha ha. Lúc này, Lục Kình Xuyên đều là vô cùng hưng phấn, trên mặt hắn tràn đầy vẻ mừng như điên, mở miệng nói cái này vô danh xích kiếm thế mà cường hãn như thế, cùng ta cái này Đục Thiên Kiếm quyết, thực sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.

Một bên tránh né đã lâu Trầm Mặc Hiên thấy một màn như vậy liền vội vàng tiến lên. Hắn mang theo Lục Kình Xuyên thân thể nhảy lên, nhanh chóng thoát đi đi. Tiền bối. Nhìn thấy Trầm Mặc Hiên mang theo Lục Kình Xuyên thoát đi, sau lưng Hàn Phong cùng Vân Đình cùng nhau mở miệng hô, Lục Kình Xuyên làm nhiều việc ác, muôn ngàn lần không thể buông tha hắn. Làm nhiều việc ác. Nghe vậy, Vương Giã quay đầu nhìn trước mắt Vân Đình cùng Hàn Phong, mở miệng nói, liên quan ta cái rắm. Lời vừa nói ra, Vân Đình cùng Hàn Phong thân thể sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới, Vương Giã thế mà lại nói ra dạng này mở miệng. Phảng phất là nhìn thấu hai người trong lòng nghi vấn, Vương Giã lắc đầu, khẽ cười nói, ta lần này tới, là bởi vì Lục Kình Xuyên động ta đồ vật. Với ta mà nói, Lục Kình Xuyên chỉ là một cái tiểu tặc trộm đồ mà thôi. Một cái tiểu tặc trộm đồ, phải giết hắn sao? Trong ngôn ngữ, Vương Giã khắp khuôn mặt là khinh miệt. Trong mắt hắn, Lục Kình Xuyên liền thoáng như run rế, cho tới bây giờ liền không có đối với hắn sinh ra qua uy hiếp. Muốn giết các người bản thân đi giết, không nên đem lão tử dính vào. Lục Kình Xuyên tốt xấu là thiên hạ hội bang chủ, nếu như đem hắn tru sát, nhất định dương danh giang hồ. Bậc này phong quang sự tình, vẫn là lưu cho người trẻ tuổi đi làm đi. Ý niệm tới đây, Vương Giã lắc đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Đình cùng Hàn Phong, mở miệng nói, hai người các ngươi, trên người có bạc sao? Lời vừa nói ra, Vân Đình cùng Hàn Phong trong lòng ấm áp. Chẳng lẽ trước mắt Vương Giã là trong nóng ngoài lạnh, ngoài miệng khắc nghiệt hết sức, kỳ thực quan tâm bản thân có tiền hay không hoa? Nghĩ đến đây, đã thấy hai người cùng nhau hành lễ. Hướng về phía Vương Giã, mở miệng nói, đa tạ tiền bối nhớ mong, hai người chúng ta trên người tiền bạc giàu có, không cần tiền bối giúp đỡ. Úi trà, ai muốn giúp đỡ các ngươi? Nghe được Vân Đình cùng Hàn Phong mở miệng, Vương Giã lườm một cái, mở miệng nói, lão tử lần này tới cứu các ngươi, về tình về lý, các ngươi không được lấy ra mấy lượng bạc ý tứ. Lời vừa nói ra, Vân Đình cùng Hàn Phong sững sờ ngay tại chỗ. Ồn ào nửa ngày, tình cảm Vương Giã không những không phải quan tâm bản thân, ngược lại là đòi tiền mình. Tiền bối lần này tới, chẳng lẽ không phải bởi vì Lục Kình Xuyên động tiền bối bội kiếm? Nghe vậy, Vân Đình mở miệng nói, về tình về lý, cũng không nên chúng ta xuất tiền a. Lão tử không có từ Lục Kình Xuyên dưới tay đem các ngươi cứu được sao? Nghe được Vân Đình mở miệng, Vương Giã mở miệng nói, nếu là không có lão tử, các ngươi hiện tại thi thể cũng lạnh xuyên thấu qua, còn có tư cách ở trong này có kè mặc cả. Mà còn con người của ta xưa nay công đạo, một người 5 lượng bạc nhanh nhẹn cho. Bằng không thì lão tử tự mình động thủ đi đoạt. Coi như không chỉ 5 lượng. Lời vừa nói ra, Vân Đình cùng Hàn Phong nhìn nhau, riêng phần mình lấy ra 5 lượng bạc đưa cho Vương Giã. Cái này còn tạm được. Nhìn thấy trong tay bạc, Vương Giã gật đầu một cái, nhìn vào bạc phân thượng, mấy ngày nay cho phép các ngươi nhập Kim Lăng xử lý sự tình. Xong việc về sau lập tức rút đi, không được dừng lại lâu. Lời vừa nói ra, Vân Đình thân thể cứng đờ, phảng phất minh bạch thứ gì. Ngay sau đó hắn hướng về phía Vương Giã cung kính nói, nhiều chút tiền bối. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã thân thể nhoáng một cái, bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Chỉ chốc lát sau, hổ nhãn đầm. Nơi đây vắng vẻ hết sức, thủy khí tràn ngập. Người bình thường cực ít có người chen chân nơi đây. Đứng ở đầm nước bên cạnh, Vương Giã nhìn vào sâu thẳm đầm nước, lại nhìn một chút trong tay hồng quang ẩn hiện trường kiếm. Trên mặt của hắn ra khỏi một chút bất đắc dĩ ý cười. Nơi đây nước sâu mấy trượng, lại rất là lạnh, thanh kiếm chìm ở nơi đây, hẳn là liền sẽ không bị người phát hiện. Thấp giọng nói một câu về sau, Vương Giã cánh tay vừa nhấc, đem trường kiếm trong tay dọc tại trước người. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng phất qua kiếm tích, động tác khá là tinh tế tỉ mỉ. Lúc này màu đỏ trên trường kiếm bị Vương Giã ngón tay phất qua chỗ hồng mang chợt hiện, lưu quang như hồng. Nhìn một cái, lộ ra vô cùng hưng phấn. Phảng phất là đối Vương Giã ngón tay chỗ đi qua đáp lại. Cổ kiếm huyết sát, trong suốt có ánh sáng, đó là nhìn tới, như đối mặt thâm uyên. Mở miệng nhẹ tụng một tiếng, Vương Giã cánh tay khẽ động múa cái kiếm hoa. Trong lúc nhất thời, tiếng gió lăng lệ, kiếm khí lành lạnh. Đã cách nhiều năm, vẫn như cũ là kiếm ý lành lạnh, quả nhiên xứng đáng thiên hạ đệ nhất hung tà chi kiếm. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cười cười, mở miệng nói, chỉ tiếc, cái này lúc đó danh xưng thiên hạ đệ nhất, người người tranh đoạt hung tà chi kiếm, bây giờ lại làm cho ta nhét vào trong nước ngủ say. Xin lỗi, lão bằng hữu. Nhìn vào trong tay Hồng Mang phun ra nuốt vào trường kiếm, Vương Giã mở miệng nói, nhưng hôm nay đã không phải là cái kia ép tận thiên hạ, khuất phục tứ phương thời đại. Thống nhất võ lâm, áp đảo thiên hạ nghe vào uy phong, kỳ thật vậy chuyện như vậy. Bây giờ cũng không có nhiều người như vậy huyết cho ngươi đến hút. Nhìn vào trong tay xích hồng như máu trường kiếm, Vương Giã hai mắt khẽ híp một cái. Hắn lúc này, phảng phất lại nhớ lại bản thân năm đó ép tận thiên hạ phong quang vô hạn bộ dáng. Bây giờ mũi kiếm vẫn như cũ sắc bén vẫn như cũ, chỉ là bản thân sớm đã không sảng khoái năm khuất phục tứ phương hung hãn chi tâm. Ngươi chính là lẳng lặng đợi ở trong nước, giống như ta khoan thai tu dưỡng a. Nói ra, Vương Giã tay cầm kiếm trưởng khẽ động. Ông! Theo một tiếng nhỏ nhẹ rung động, cái này trường kiếm màu đỏ một trận rung động. Ngay tức khắc trong đó, trên thân kiếm hồng mang phảng phất như thủy triều biến mất tiếp nữa, khôi phục đến Lục Kình Xuyên tìm tới thời điểm bộ dáng. Nhìn đến đây, Vương Giã cười cười. Cánh tay hắn phát lực, đem cái này trường kiếm màu đỏ hướng về trong nước ném tới. Phù phù. Theo một tiếng khuynh hướng, cái này trường kiếm màu đỏ hóa thành một đạo hồng mang đâm vào trong nước, thẳng tới hổ nhãn đầm ngọn nguồn. Thấy một màn như vậy, Vương Giã thân thể khẽ động, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.